Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 277, thuận miệng loạn hát. Đỗi Đỗi tức giận đến rất chân thành. Hai má phình lên, mắt mở thật to, muốn khích lệ biểu hiện ra, hung tới. Lâm Diệp thấy được nàng này tấm rất cố gắng tức giận bộ dạng, cũng là vui, tiến lên một chút đưa nàng từ Trương Dương trên cổ ôm hạ xuống. Cười nói, làm sao, Đỗi Đỗi ăn dấm, hừ, Đỗi Đỗi quay đầu, mắt trợn trắng, liền là không nhìn Lâm Diệp, ha ha, Diệp tử, Đỗi Đỗi thật đúng là có cá tính a, nhỏ như vậy, cứ như vậy quỷ linh tinh, về sau lớn lên về sau khó lường a. Trương Dương ở một bên, cũng là thấy ha ha cười không ngừng, sau đó cũng liền công thành lui thân đi. Đỗi Đỗi, không tức giận nha, ba ba vừa rồi bài hát hát đến có dễ nghe hay không? Lâm Diệp một bên hống, vừa nói, cũng không phải chuyên môn hát cho Đỗi Đỗi. Đỗi Đỗi vẫn là không nhìn Lâm Diệp, người liền nói nghe hay hay không? Miễn cưỡng có thể nghe đi. Đỗi Đỗi rất ngạo kiều nói, cái kia Đỗi Đỗi còn tức giận không? Sinh khí, Đỗi Đỗi rất tức giận, ba ba là đại phôi đàn. Đỗi Đỗi hai cánh tay cắm ở trên lưng, rất chân thành nói, vì cái gì tức giận chứ? Lâm Diệp cười hỏi, ba ba là Đỗi Đỗi, chỉ có Đỗi Đỗi mới có thể thân ba ba. Đỗi Đỗi chỉ chính mình mũm mĩm hồng hồng bờ môi nhỏ, biểu thị công khai lấy đối Lâm Diệp chủ quyền chiếm hữu nói, nhân tiểu quỷ đại, nhỏ như vậy, liền bá đạo như vậy a. Lâm Diệp áp sát tới, muốn thân Đỗi Đỗi một chút, thế nhưng Đỗi Đỗi lại là quay đầu vừa né tránh, vừa vặn ba ba bị người khác thân. Đỗi Đỗi hiện tại không cần ba ba thân, hừ, ngươi còn ghét bỏ lên a. Lâm Diệp nhìn xem ăn dấm tức giận Đỗi Đỗi, đột nhiên nhớ tới vừa rồi mở ra nhiều như vậy cảm xúc tạp, liền cười lấy ra một tờ cảm xúc tạp vui, hướng Đỗi Đỗi trên thân vừa kề sát. Chủ ký sinh sử dụng cảm xúc tạp, thật đáng tiếc, nên đối tượng miễn dịch hết thảy cảm xúc tạp hiệu quả. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Lâm Diệp lại là sững sờ. Nhà a, không nghĩ tới chính mình cái này nữ nhi vẫn đúng là không đơn giản. Lại có thể miễn dịch, hệ thống cảm xúc tạp. Xem ra, hống nữ nhi là không thể đi đường tắt, phải dùng tràn đầy tình thương của cha dụng tâm đi hống. Đỗi Đỗi, vậy ngươi nói, muốn thế nào mới có thể tha thứ ba ba đâu? Lãng phí một chương cảm xúc tạp. Lâm Diệp ôm Đỗi Đỗi, nói với nàng, chẳng lẽ ngươi thật muốn chiếm lấy ba ba cả một đời? Cái kia, ngươi nhưng liền không có mụ mụ lạc. À, đúng nga, không được, không được, Đỗi Đỗi không thể bá chiếm ba ba. Ba ba phải nhanh cho Đỗi Đỗi tìm mụ mụ, bác gái mẹ. Tiểu mụ mẹ, Đỗi Đỗi cũng muốn có mụ mụ, muốn bị rất nhiều mụ mụ đau. Chấm ngoặc kép, vừa nhắc tới mụ mụ, hai chữ. Đỗi Đỗi lập tức liền cái gì khí đều tiêu. Sau đó lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Thế mà bắt đầu vì Lâm Diệp phác họa lên hậu cung bản kế hoạch tới. Ba ba, ban đầu thân ngươi cái kia hồ khả phỉ mụ mụ, rất có phẩm vị vừa rất xinh đẹp đâu. Đỗi Đỗi muốn nàng về sau mang Đỗi Đỗi ra đi dạo phố, cho Đỗi Đỗi mua rất nhiều quần áo đẹp đẽ. Mồ hôi, người cái này tiểu não gần bên trong đều suy nghĩ gì a? Lâm Diệp thật là thua với cái này nhí nha nhí nhảnh Đỗi Đỗi. Còn có đằng sau Đồng Uyển Thanh mụ mụ, Đỗi Đỗi nhìn xem nàng dễ thân, mà lại nàng và Đỗi Đỗi lớn lên cũng rất giống như nha. Đỗi Đỗi cảm giác, nàng tựa như là Đỗi Đỗi mẹ ruột mẹ. Chấm ngoặc kép, Đỗi Đỗi như có điều suy nghĩ nói ra. À, người cái này đều có thể cảm giác được. Nghe được Đỗi Đỗi lời này, Lâm Diệp trong lòng cảm giác nặng nề. Hoàn toàn chính xác sinh ra Đỗi Đỗi cái kia trứng, liền là tại Đồng Uyển Thanh trong bụng mở ra. Đây chẳng phải là nói, Đỗi Đỗi thật chính là mình cùng Đồng Uyển Thanh tình yêu kết tinh. Trời ạ, điểm cái này có hồng bao không? Không tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Thâm tình độc bá. Cho phép người một thế trời nắng dấu lớn Lâm Diệp cảm thấy mình cái này gọi một cái oan a. Cũng không có làm gì. Thế mà coi như cha. Cái này có tính hay không là đổ vỏ đâu. Mấu chốt là, Đồng Uyển Thanh chỉ sợ hiện tại cũng còn không biết. Nàng và mình lại có một đứa con gái. Mà lại đều đã 4 tuổi lớn như vậy. Cái thế giới này, thật sự là có chút. Quá mức hoang đường đi. Thật, ba ba, nàng có phải hay không đổi đổi mẹ ruột mẹ a? Đổi đổi quá khứ bảo nàng có được hay không? Nói xong, đổi đổi liền phải cố gắng dẫy dụa lấy từ Lâm Diệp trên thân hạ xuống. Lâm Diệp lại là mau đem nàng ôm chặt. Hư Thanh nói, đừng nha, đổi đổi. Đây là giữa chúng ta bí mật. Người ngàn vạn không thể người ở bên ngoài trước mặt nói ra. Càng không muốn đi nhận mụ mụ. Có biết không? Tại sao vậy? Đổi đổi muốn mụ mụ. Đổi đổi liền muốn mụ mụ. Chấm ngoặc kép. Đổi đổi có chút ủy khuất kêu lên. Hiện tại còn không phải lúc. Nghe ba ba. Chờ thời cơ chín muồi. Ba ba lại dẫn ngươi đi nhận mụ mụ. Lâm Diệp là tuyệt đối không thể để cho đổi đổi hiện tại đi nhận. Đồng Uyển Thanh, nếu như bị nàng biết rõ có lớn như vậy một đứa con gái. Còn không phải bị hù chết. Mấu chốt là, bất kể là ai, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng thế mà còn có loại sự tình này a. Đột nhiên toát ra một cái 4 tuổi nữ nhi đến. Đồng Uyển Thanh còn không phải bị hù chết a. Thật vất vả đem đổi đổi cho trấn an được. Lâm Diệp lúc này mới cảm nhận được vú em không để cho dễ a. Mang theo đổi đổi chính muốn rời khỏi hậu trường. Lâm Diệp lại là ở phía sau đài lối đi ra bị người ôm cây đợi thỏ. Lâm Diệp đồng học, người tốt, ta là Hoa Trung huynh đệ truyền thông công ty hữu hạn Lý Đông Thiên. Cũng là chúng ta lớp 10 tốt nghiệp. Người vừa rồi bài hát kia hát đến thật sự là quá tuyệt. Xin hỏi ngươi có hay không ý nghĩ đến ngành giải trí phát triển a? Ký tại công ty của chúng ta, nhất định đại lực phát tài nguyên nâng ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Đông Thiên rất hưng phấn, hận không thể lập tức liền lôi kéo Lâm Diệp đi ký kết. Tận dụng thời cơ a. Lâm Diệp đồng học, công ty của chúng ta hiện tại vừa vặn liền thiếu đời mới ca sĩ nghệ nhân. Ngươi chỉ cần ký tại công ty của chúng ta. Chúng ta cam đoan ngươi có thể đưa thân đến một đường ca sĩ hàng ngũ. Trương Tuấn cũng là cực lực. Lôi kéo Lâm Diệp. Hắn sở dĩ dám hạ dạng này cam đoan. Hoàn toàn là bởi vì Lâm Diệp vừa rồi cái kia bài bạn ngồi cùng bàn. Không nói những cái khác. Chỉ bằng bài hát này. Lâm Diệp cũng đủ để nổi tiếng đại giang Nam Bắc. Mà lúc này, tại sân khấu một bên khác. Đào Tỷ cùng Hồ Khả Phỉ cũng là chậm rãi hướng về bên này đi tới. Nhìn thấy đi, Khả Phỉ, Hoa Trung huynh đệ hai đại tổng giám đốc đều tự thân xuất mã. Người cái này cái anh hùng học đệ mặt mũi thật là lớn. Đào Tỷ cười ha hả nói ra. Hồ Khả Phỉ lại tựa hồ như rất có lòng tin nói. Đào Tỷ, ta vẫn là trước đó câu nói kia. Ngành giải trí sân khấu quá nhỏ. Ta cái này học đệ. Đoán chừng là trướng mắt. Ồ, vậy ta nhưng không tin. Ngành giải trí sân khấu còn nhỏ. Kia cái gì sân khấu mới xem như trong mắt của hắn đại võ đài. Đào Tỷ lắc đầu nói ra. Bất quá, nàng vừa dứt lời. Bên kia Lâm Diệp cũng đã mở miệng cự tuyệt nói. Đa tạ hai vị học trưởng hảo ý. Bất quá ta đối ngành giải trí không có hứng thú. Vừa rồi bài hát này, cũng là tùy tiện loạn hát. Chấm ngoặc kép, nói một cách đơn giản hai câu về sau. Lâm Diệp liền ôm đổi đổi rời đi. Lưu lại Lý Đông Thiên cùng Trương Tuấn hai người lộn xộn tại ban đêm trong gió. Theo Lý mà nói, hai người bọn hắn trưởng quản lấy lớn như vậy giải trí truyền thông công ty. Trong nước thế nào một người nghệ sĩ không hy vọng đạt được bọn hắn lực nâng. Nhưng Lâm Diệp cứ như vậy vân đạm phong khinh thuận miệng liền cự tuyệt. Đối ngành giải trí không có hứng thú. Tùy tiện loạn hát em gái ngươi a. Như thế điêu một ca khúc, ngươi nói là tùy tiện loạn hát. Bạn học nhỏ, trang bức cũng không phải như vậy trang a. Canh thứ nhất, PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương.